trở lại 1998, chương 248, mê để vạch trần 6 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng 10 dặm khoảng cách lái xe cũng liền mấy đá chân ga sự một điếu thuốc thời gian, Santana lái đến một ngọn núi thôn đầu thôn. Nơi này là bói từ đường sao? Lý Tam Thắng dừng xe, ló đầu ra ngoài hỏi đầu thôn đang ở phơi nắng, oa lãnh đạm mấy cái lão đầu, một trong số đó cái đang ở rút ra tổ thuốc lão đầu thuốc lá cái hướng đế giày lên dập đầu, ho khan hai tiếng, phun ra một cục đờm đặc lúc này mới gật đầu một cái. Tư tác, các ngươi tìm kia oa nha, oa lãnh đạm là bản ngôn ngữ địa phương, tán gẫu ý tứ. Mà, tư tác chắc cũng là bản ngôn ngữ địa phương, nhất loạt là... Dạ, ý tứ, cái gọi là mười dặm bất đồng thanh âm, Sa Châu huyện chính là một cái như vậy thần kỳ phương, cơ hồ mỗi một hương khẩu âm rất bất đồng, nhưng người bản huyện bình thường đều có thể nghe hiểu được khác hương khẩu âm. Khối này không kỳ quái, bởi có mấy hương khẩu âm mặc dù không cùng, nhưng tổng hội lẫn nhau lấy nhau, xứ khác khẩu âm, nhà từ bao nhiêu đều nghe qua. Về phần, kiều a, chính là, cái nào, ý tứ, lão đầu này là hỏi bọn hắn tìm người nào. Lý Tam Thắng không biết, quay đầu hỏi chỗ ngồi phía sau từ đồng đạo. Từ sư phó, nơi này là bói từ đường, ngươi muốn tìm người tên gọi là gì à, từ đồng đạo không đáp, mà là trực tiếp hạ xuống sau cửa kiếm xe, sắp xếp nụ cười hỏi mới vừa rồi tiếp lời cái đó ra. Ra ra, Bạc Anh Huệ nhà ở nơi này trong thôn không? Nhà nàng đi như thế nào à, đang khi nói chuyện, hắn tiện tay ném mấy điếu thuốc lá đi qua. Mấy cái phơi nắng lão đầu vui tươi hớn hở địa đứng dậy đi nhặt mới vừa rồi tiếp lời lão đầu cũng lộ ra mặt mày vui vẻ, liền vội vàng gật đầu, đưa tay hướng trong thôn chỉ. Người nói Huệ Huệ Cát à, nàng Cát ở đầu thôn ba hang gạch đỏ đầu phòng chính là nàng Cát. Nàng Cát cửa có một cây cây bào đồng thụ, lão đầu lời này giọng quê quá nặng, người bình thường thật khó nghe hiểu, nhưng từ đồng đạo nghe hiểu. Cảm ơn a, đạo câu tạ từ đồng đạo thăng lên cửa kiếm xe, nói với Lý Tam Thắng. Lý ca, ngươi nghe hiểu chứ? Đem xe lái vào trong thôn đi. Ai, nghe hiểu. Được rồi, Lý Tam Thắng lúc này đem xe quẹo vào trong thôn đường đất. Trong thôn đường đất lồi lõm, xe lái vào trong thôn, từ đồng đạo ngồi ở trong xe, cảm giác xe giống như sóng gió lắc lư thuyền tựa như, điên lai điên khứ. Sơn thôn này bình thường phòng chừng cũng không có gì xe hơi lái vào, từ đồng đạo chú ý tới trong thôn nam nữ già trẻ, không ít người đều từ trong nhà chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn của bọn hắn chiếc xe này đi nơi nào? Một lát sau, xe ở thôn đoạn ba gian gạch đỏ trước phòng mặt phơi cốc trên sân dừng lại. Khối này ba gian gạch đỏ cửa phòng phía tây, có một cây một người ôm hết cây bào đồng thụ, một cái niên phụ nhân chính ngồi ở cửa nhập đế giày. Nghe xe hơi thanh âm, nàng cũng tò mò trông lại. Từ sư phó, người xem có phải hay không nơi này à? Lý Tam Thắng quay đầu lại hỏi. Ta xuống xe hỏi một chút. Từ đồng đạo vừa nói, đã mở cửa xe đi xuống, hướng gạch đỏ cửa phòng nhập đế giày phụ nhân đi tới, vừa tẩu biên hí mắt quan sát phụ nhân này thân hình cùng mặt mày. Hắn muốn từ phụ nhân này thân hình cùng mặt mày đường danh lên, xem có thể hay không tìm tới Bạc Anh Huệ ảnh từ. Hắn hoài nghi phụ nhân này chính là Bạc Anh Huệ mẹ. Mà hắn quan sát kết quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân này thân hình không giống, Bạc Anh Huệ là cừu đầu thân vóc người, mà trước mắt phụ nhân này đầu không cao, dáng vẻ nở nang, khuôn mặt cũng là phú thái bánh bột mặt ngược lại mặt mày. Cùng Bạc Anh Huệ có vài phần giống nhau, màu da cũng giống, phụ nhân này mặc dù liếc mắt có 40-50 tuổi rồi, nhưng màu da so với nông thôn phổ thông đàn bà muốn bạch một ít. Mẹ ngươi tốt, xin hỏi nơi này là Bạc Anh Huệ nhà sao? Từ đồng đạo đến gần hỏi, lúc này, cách đó không xa đã có mười mấy nam nữ già trẻ ở xem náo nhiệt. Ngươi, phụ nhân cả kinh, theo bản năng đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo trần trờ nói, đúng, đúng, nơi này là Bạc Anh Huệ Cát, ta là mẹ nàng, ngươi là kia oa nhỉ. Ngươi tìm ta nhà Huệ có không từ sự à, không tìm sai chỗ. Từ đồng đạo tâm lý hơi vui, nhưng cùng lúc cũng có chút thấp thỏm, không biết mình sắp vạch trần là một cái như thế nào mê đề. Ổn ổn tâm thần, hắn duy trì nụ cười trên mặt lại đến gần hai bước. Há, là như vậy, ta cùng nàng là một cái trong tiệm đồng nghiệp, nàng lần này nghỉ về nhà trễ 4 ngày, còn không có trở về đi làm, trong tiệm không đủ nhân viên, không giúp được ông chủ liền để cho chúng ta tới xem một chút Bạc Anh Huệ rốt cuộc tình huống gì thế nào còn chưa trở lại đi làm đây. Đúng rồi, mẹ, nhà ngươi Bạc Anh Huệ bây giờ có ở nhà không? Ở mê để không vạch trần trước, từ đồng đạo tạm thời có ý che giấu thân phận của mình. Hắn không muốn gây thêm rắc rối, hắn bây giờ chỉ muốn biết Bạc Anh Huệ có ở nhà không, cùng với. Nàng không trở về đi làm nguyên nhân, mà không muốn cùng mẹ nàng dây dưa tại hắn cùng Bạc Anh Huệ quan hệ lên. hắn tuổi tác cùng hắn lúc này chấn định như thường vẻ mặt đều không khiến trước mắt phụ nhân hoài nghi hắn và Bạc Anh Huệ là chớ đóng hệ. Nghe xong từ đồng đạo ý đồ, phụ nhân vẻ mặt có chút hốt hoảng, liền vội vàng thả tay xuống trong kim chỉ, đế giày, đưa tay tỏ ý bên cạnh môn. À, các ngươi là ta Cát Huệ đồng nghiệp, vậy mau vào nhà. Mau vào phòng uống miếng trà. Huệ bây giờ không có ở đây, Cát nàng cũng không phải là không muốn trở về đi làm, là ba nàng nằm viện, Cát trong không đủ nhân viên, nàng bây giờ đang ở y viện chiếu cố ba nàng nhé. Thật là thật xin lỗi, còn hại được các ngươi cố ý đi một chuyến. Phụ nhân hoảng vội vàng giải thích toàn, nhiệt tình mời từ đồng đạo cùng vừa mới xuống xe Lý Tam Thắng vào nhà uống trà, nhưng từ đồng đạo hai chân lại không có động, phụ nhân giải thích hắn nghe rõ. Chân mày cũng nhíu lại, mẹ, ngươi là nói Bạc Anh Huệ ba hắn bị bệnh. Ở nằm viện, phụ nhân lắc đầu liên tục, 0404, không tứ sinh bệnh, là hai ngày trước lên núi đào măng mùa đông thời điểm té gãy cánh tay, cay cái không treo dùng cái gì, muốn hắn bài khí, hắn nhất định phải khí trên núi đào măng mùa đông, cái này không, nắm cánh tay té gãy còn cần người chiếu cố. Thật bốn cái lão yêu tinh hại người, nghe phụ nhân lần này giải thích từ đồng đạo giờ khóc giờ cười. Một mặt hắn cảm thấy Bạc Anh Huệ mẹ nói chuyện rất có ý tứ. Mặt khác biết được Bạc Anh Huệ không trở về đi làm nguyên nhân là cái này, trong lòng của hắn thấp thỏm tâm tình diệt hết sau khi, lại đột nhiên thanh tĩnh lại. Tâm lý khối này vừa buông lỏng, hắn thiếu chút nữa bị Bạc Anh Huệ mẹ lời nói chọc cho vui. Thạch Cổ Hương bên này khẩu âm thật rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rốt cuộc vẫn là không có vào Bạc Anh Huệ cửa nhà cùng với nàng mẫu thân đem nàng ba hiện nay ở y viện dò nghe từ đồng đạo liền cùng Lý Tam Thắng trở lên xe, đi xe chạy thẳng tới bệnh viện huyện. Trở về huyện thành trên đường, từ đồng đạo suy nghĩ một chút tâm lý liền có chút mất hứng. Ám oán Bạc Anh Huệ mấy ngày nay rõ ràng ngay tại huyện thành, lại một lần đều không đi hắn trong tiệm tìm hắn. Bệnh viện huyện đến hắn quán đồ nướng, có thể có xa lắm không? Đi nói với hắn một tiếng không được sao? Miễn cưỡng khiến hắn lo lắng 4 ngày, cũng suy nghĩ lung tung 4 ngày. Từ đồng đạo cho là này phong không thể trưởng, quay đầu nhất định phải đem nàng thói hư tật xấu này sửa chữa tới. Lấy Trấn Phô Cương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.